Xin chào mọi người, hôm nay anh Thanh lại bị mất. Cái chuyện tức cười, tác giả này quái thật. Cũng có thể là cái trang nó làm biến chuyển chuyển chuyển đổi á. Có thể tác giả vẫn viết nhưng mà nó không chỉ chuyển đổi qua như Phú Đại Gia đó, cái trang mà lâu nay vẫn coi hoặc là Hố Truyện đó, nó không chuyển nữa nhưng mà át tìm ra được trang khác Phú Đại Gia đó, nhưng mà nó rối rắm, nó khó hiểu lắm. Thành ra là vẫn đang nghiên cứu Phú Đại Gia, tác giả vẫn viết đều đều, chuyện vẫn ra nhưng mà vẫn chưa hiểu chưa nghiên cứu được. Tu chân có một clip Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 287. Một tiếng nổ vang chói tai kêu lên, thân thể hai người cùng dừng lại, không có bất luận động chạm kịch liệt gì, cũng không có tiếng vang phát ra, nhưng đã có thể xác định thắng bại giữa hai người. Chỉ là tốc độ kia quá nhanh, không thấy rõ người nào mà thôi. Bịch một tiếng, đầu gối Viên Lão khẽ cong lại, không khỏi quỳ rạp xuống đất, máu tươi ngăn không được tràn ra khóe miệng, nhưng sắc mặt ông ta lại an tĩnh đến dị thường, dường như đã sớm biết trước kết quả nên không cảm thấy kinh ngạc. Sau lưng ông ta, Tiêu Văn Sơn lắng lặng đứng ở đó, giữa hai ngón tay là một mảnh đỏ tươi đến từ Viên Lão. Thua, chung quy vẫn là thua. Ria mép khẽ run rẩy, ánh mắt Viên Lão mê ly bật cười ra tiếng. Ngươi vẫn như cũ là ngươi thắng, giống như 101 lần quyết chiến trước. Không quay đầu cũng không nói gì, Tiếu Văn Sơn chỉ yên lặng đứng đó trầm mặc không nói, sắc mặt lạnh nhạt. Mà hai người Nhậm Khiếu Vân thấy cảnh này lại là vừa vui mừng vừa sợ, không nghĩ tới thực lực của đại công phu này lại mạnh như vậy, đối phó với lão gia hỏa khó giải quyết kia một chiêu liền chế địch, không hổ là thiên hành kiếm đứng đầu trong nhất kiếm ngũ long, quả nhiên cường đại. Riêng ta bốc lên càng như không được mà cười to lão gia hỏa ngươi cũng chịu không nổi rồi sao? Bây giờ có chư vị cao thủ của Thiên Hành Tông trợ trận, ta xem ai dám phản ta. Thân thể chấn động mạnh một cái, lông mày Viên Lão nhíu lại. Thân thể ông ta vốn đã cực kỳ suy yếu, giờ phút này lại chống dậy, song quyền siết chặt, trong mắt đã tràn đầy lửa giận. Tà Vũ Nguyệt, hôm nay cho dù lão phu bỏ mình cũng phải kéo nhiệt độ ngươi đi trước ta. Hung hăng nghiến răng, Viên Lão chợt nhấc chân, thân thể bạo khởi bay về hướng Tạ Vũ Nguyệt, ra chưởng hùng mãnh hùng hằng đánh về trán hắn. Tạ Vũ Nguyệt thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt, hắn bây giờ đã bị Khô Vân Ngũ Lão trói buộc, đừng nói là cản đến chạy đều chạy không được, dưới một chưởng này coi như hắn đã xong đời. Trong nháy mắt bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, Nhậm Khiếu Vân gặp cảnh này không khỏi kinh hãi, chặn lại nói ra: đại công phu, đừng để lão gia hỏa này giết chết tông chủ, nếu không Thiên Hành Tông chúng ta liền gặp phiền phức lớn. Chợt một tiếng phong minh chói tai truyền qua, một chưởng của Viên Lão sắp nện trên đầu Tạ Vũ Nguyệt bỗng dừng dừng lại, sau đó một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể rơi xuống ngã trên mặt đất. Đứng đằng sau ông ta, Tiếu Văn Sơn khép lại hai ngón tay, tản ra kiếm mang sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng. Đại công phu, Khô Vân Ngũ Lão thấy cảnh này không khỏi giật nảy mình, vội vã hét lên. Đúng lúc này một tiếng ầm thật lớn vang ra, Khô Vân lĩnh vực của bọn họ bị đánh nát, năm người cùng bị đánh bay ra ngoài, đều như không được mà phun ra một ngụm máu tươi, trái mắt nháy mắt ngã xuống. Nhậm Khiếu Vân cười lớn một tiếng, phất phất nắm đấm tràn đầy nguyên lực, khinh thường liếc nhìn năm người kia một chút, hắn đi đến trước người Tạ Nguyệt khẽ cười: Tạ tông chủ không sao chứ? Đa tạ Nhậm tông chủ xuất thủ tương trợ, tại hạ không có việc gì. Cung kính ôm quyền một cái, Tạ Nguyệt thở dài một hơi, vẻ mặt cười nhạo nhìn về Viên Lão dưới chân, tà chỉ lên tiếng: đại công phu, xin lỗi để ngài thất vọng rồi. Từ nay về sau, Ma Sát Tông là thiên hạ của ta, bất luận ai muốn làm phản ta phải chết, bao gồm tâm phúc của ngươi cũng như thế. Nói xong, Tả Nguyệt khoát tay, một trảo ảnh đen nhánh bỗng bay ra, sau đó một tiếng vang trầm đục vang lên, thẳng tắp xuyên qua người Khô Vân Ngũ Lão đã bị trọng thương, không chút lực phản kháng nào. Nhưng không được phun ra một ngụm máu tươi, Khô Vân Ngũ Lão dần không còn sinh cơ mà ngã xuống, chỉ có Lưỡi Trưởng Lão trước khi chết còn yếu ớt mới mình nói: đại công phục, năm huynh đệ chúng ta đi trước một bước. Bịch bịch bịch, thanh âm vô số cổ thân thể ngã xuống vang vọng bên tai mọi người. Đại công phục cũng nghe thấy, nhưng sắc mặt ông ta lại lạnh nhạt, không vui không buồn, sau đó chống đỡ thân thể cứng ngắc ngồi dậy, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ, thì thào lên tiếng: Tiếu Văn Sơn, nhiều năm không gặp, ta nói cho ngươi biết một việc, Ta có một tên đồ đệ, hắn là thiên tài, chân chính thiên tài. Lão Phu là phế vật, nhưng Lão Phu có một đệ tử là thiên tài chân chính, thông minh, hiểu thuật, hiểu lý lẽ, có đạo nghĩa. Nói xong, trong mắt Viên lão có chút ẩm ướt, tờ hồ trước lúc lâm chung còn muốn liếc nhìn đệ tử của mình một chút, nhưng lại không thể thực hiện được. Thế nhưng là còn không đợi ông ta nói tiếp, ông ta đã nhìn về Tả Nguyệt trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, nghĩa là nghĩa lời quát lớn: Tả Nguyệt, người hữu ma vô đạo, sớm muộn gì Ma Sát Tông cũng bị người đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Im miệng, Lã Gia Hỏa, hiện tại Ma Sát Tông đã trở lại Trung Tâm Tông, đó đều là do ta mang đến, chuyện này không liên quan gì với Trác Phàm, hắn chỉ là một quân cờ của ta mà thôi, chỉ có tài năng của ta mới có thể đem Ma Sát Tông mang lên đỉnh phong, vì sao ngươi lại không tin ta? Trong lòng Tả Nguyệt giận dữ, hắn hung hăng nắm bả vai Viên lão, lắc lắc lắc tới lắc lui, rống to lên tiếng. Đáng tiếc hiện tại Viên lão đã không nghe được, máu tươi nơi khóe miệng dần khô lại, trong mắt chỉ có vô tận chế giễu. Viên lão đã chết. Liếc nhìn thật sâu thi thể dần dần lạnh đi của Viên lão, Tiểu Văn Sơn lại nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ điên cuồng của Tả Nguyệt, không khỏi bất hỉ thở dài một tiếng. Viên Hương Cương à, bi ai à, sau đại nạn của ngươi thật sự không còn gì à, ai. Thế nhưng là lời hắn còn chưa dứt, thân thể đã chợt đã một cái, đưa tay khẽ vỗ bụng dưới, nhưng được phun ra một ngụm máu tươi đỏ thắm. Đại công phục, ngươi sao vậy? Nhậm Ký Vân giật mình, vội đuổi bước lên vì hắn lại chậm rãi khoát tay. Tiểu Văn Sơn lần nữa thật sâu nhìn về thi thể Viên lão, bất giác nở nụ cười to. Tốt, Viên Hương Cương, hơn 1000 năm ngươi quấn ta chiến 101 lần, nhưng lần đối chiến thứ 102 này thực ra Lã Phu đã thua ngươi một chiêu. Lã Phu thu hồi lời nói trước kia, ngươi không phải là phế vật mà là thiên tài chân chính của Tây Châu, càng thích hợp đi sang Long Việt bồi dưỡng hơn Lã Phu. Trong lòng một trận thương cảm, Tiểu Văn Sơn thở dài một tiếng đi ra ngoài. Nhậm Khiếu Vân liếc nhìn bóng người vẫn còn điên cuồng của Tam Vũ Nguyệt, trầm ngâm nửa ngày, hắn thấy chuyện này đã giải quyết, cũng không thèm quan tâm hắn nữa, vội vàng đuổi theo bước chân của đại công phụng. Mà giờ phút này tiếng hô chết bên ngoài vẫn rung trời liên tiếp thật lâu không dứt. Làn gió thu đêm khuya, ánh lửa ngút trời từ mật thất tông chủ đi ra. Tiểu Văn Sơn bước lên đại điện bên cạnh, nhìn về Tu La địa ngục phía dưới, trong tay nghe thấy những tiếng kêu rên thê thảm không ngừng, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, trong lòng thất vọng mất mát vô cùng. Nhậm Kỳ Vân một đường đi ra, đi vào bên cạnh hắn, trầm ngâm một chút, lại không người nói ra. Đại công phục, chẳng lẽ ngài cùng đại công phục của Ma Sát Tông là bạn tốt sao? Tại sao ngài lại để ý tới cái chết của hắn như vậy chứ? Nhưng nếu là các ngươi là bạn tốt, ngài lại sao phải giết hắn sao? Nhậm Kiếm Vân nói đến cuối cùng cũng nói là không nói lời lừa đảo, chỉ là nhanh mày nhanh chặt lông mày đầy mặt nghi ngờ. Tiểu Văn Sơn liếc hắn một cái, không khỏi cười khẽ. Chúng ta không phải là bạn tốt gì, mà còn lại chúng ta là kình địch. Kình địch sao? Đúng vậy, kình địch quấn nhau gần 1000 năm nay. Bất giác bật cười một tiếng, Tiểu Văn Sơn nhìn lên bầu trời, ánh mắt giật mình hoảng hốt, tờ hồ rơi vào trong hồi ức. Nhớ lại năm đó Thiên Hành Tông cùng Ma Sát Tông tiến hành tỷ thí luận bàn giữa các đệ tử, Lã Phu tuyển thủ hạt giống số 1 tất nhiên đánh đầu thắng đó. Nội môn Ma Sát Tông thậm chí đệ tử tinh anh khi nghe đến danh hào của Lã Phu đều nghe tin đã sợ mất mật. Trên sân thi đấu chưa chiến đã bại có khối người, lúc đó Lã Phu hăng hái lớn tiếng nói người của Ma Sát Tông đều nhát như chuột, bọn họ cũng không dám lên tiếng, nhưng về sau lại gặp phải tiểu tử này. Đại công phụng của Ma Sát Tông đúng không? Không sai, bất quá khi đó hắn đừng nói là đại công phụng, liền đệ tử chính quy cũng không phải, bất quá chỉ là một tên tạp dịch phòng mà thôi. Cười một tiếng, Tiểu Vân Sơn sâu xa nói, lúc đó một cái đệ tử tạp dịch lại dám khiêu chiến ta, ta tất nhiên phải dễ dàng đem hắn đánh ngã, cũng không để hắn vào trong mắt, nhưng không ngờ lại chọc phải phiền phức. Khoảng cách 10 năm, 20 năm, hắn lại tìm ta khiêu chiến, phiền phức vô cùng. Ta nói hắn, ngươi một tên tạp dịch cần gì phải làm như vậy? Hắn nói, hắn tương lai chắc chắn sẽ chấn hưng tâm môn, cho nên phải làm, phải không ngừng vượt xa cực hạn của mình mà đi khiêu chiến ta. Lúc đó ta bật cười, cực hạn của lão tử còn nhiều hơn ngươi, người lấy tam làm mục tiêu cả đời đều điều này không cách nào đạt được. Thế nhưng là hắn vẫn còn bướng bỉnh hao tổn cùng ta, bà mẹ nó, hắn cũng xứng sao? Nhưng mà càng về sau càng chứng minh ta sợ hãi, sợ bị hắn vượt xa. Một tên đặc dịch thế mà bức một vị thiên tài đến không ngừng tu luyện, mới thể bảo trụ được địa vị của mình không bị vượt qua, giống như một chuyện cười. Nhưng về sau ta thực sự bị hắn bức luyện, ai à, cứ như vậy qua thời gian dài hắn đã trở thành kình địch của ta. Ở đây Tiểu Văn Sơn không khỏi bật cười ra tiếng. Về sau, hai người bọn ta tỉ thí cá nhân, đem đến tỉ thí tâm môn, xem ai có thể đem tâm môn của mình đưa đến vị trí càng cao hơn. Năm này tháng nọ, hắn thành đại công phục Ma Sát Tông, ta cũng là đại công phục của Thiên Hành Tông, nhưng tỉ thí giữa chúng ta cũng chưa bao giờ dừng lại. Ta cũng đã quen những năm tháng cùng hắn phân cao thấp, bây giờ người đã đi rồi, trong lòng lão phu cũng có chút thất lạc, thậm chí là cô độc, sau này sẽ không còn người nào phân cao thấp nữa. Hay da, thì ra là như thế. Nghĩ không ra, vì đại công phục của Ma Sát Tông này cũng là một nhân vật truyền kỳ, mẹ hắn quá dốc lòng. Nhậm Kỳ Vân không sang gật đầu, tán thưởng lên tiếng, không phải xì cười một tiếng. Tiểu Văn Sơn mới thì thở dài, hắn là một người đáng kính, đáng tiếc hậu nhân không chí tiến thủ. Vì công danh lợi lộc, đem tông môn đang êm đẹp chia năm xẻ bảy, ta có việc này cho dù có tài cán như thế nào, đều chỉ là một tục nhân, không thành tài được. Không sai, người như vậy làm tông chủ chúng ta mới có thể yên tâm. Không khỏi cười lớn một tiếng, trong mắt Nhậm Khí Vân tràn đầy tinh quang, cười lớn một tiếng, hơi gật đầu. Tiểu Văn Sơn lẩm bẩm, đúng vậy, làm đối thủ tông chủ của bọn họ càng vô năng càng tốt. Sau chuyện này, ta cũng nguyện tại Ma Sát Tông đoán chừng sẽ bị bọn người Thạch Công Phục nắm trong tay. Trung Tâm Tông sao? Ma Sát Tông còn rất sớm, chỉ là đáng tiếc tâm huyết cả đời có Viên Hương Cương. Hay như vậy đã Công Phục hối hận hay không? Không. Chậm đã lắc đầu, Tiểu Văn Sơn đã mang lên tiếng, tuy ta cũng không muốn hắn chết, nhưng vì đại nghĩa tâm môn, lúc nên xuất thủ ta cũng sẽ xuất thủ, không chút lưu tình. Hắn hẳn cũng như vậy, đây cũng là hứa hẹn lúc trước của chúng ta, lão gia hỏa kia cũng hiểu rõ nhất điểm này. Hơi hơi gật đầu, trong lòng Nhậm Khí Vân thầm than, hai vị đại công phục này đều không phải phàm nhân, suy nghĩ cho đại cục, khí độ không phải là người tầm thường mà có thể so sánh được, vừa là địch mà vừa là bạn, nếu có thể chung sống hòa bình tất sẽ thành một đoạn giai thoại. Đáng tiếc trước mặt lợi ích tâm môn cũng nên có người hy sinh. Nhìn từ điểm này, đại công phục Ma Sát Tông cũng không phải là bị Tiểu Văn Sơn giết chết, ngược lại càng giống như bị Tả Nguyệt giết chết, bị người của mình hãm hại. Đúng rồi, trước khi chết, lã gia hỏa kia nói với ta, hắn có một đồ đệ, hắn cũng rất muốn tôn, cũng rất tôn sùng người này. Người kia là ai chứ? Ta ngược lại là có chút hứng thú muốn gặp một lần. Bất chợt Tiểu Văn Sơn nhìn về phía Nhậm Khí Vân hỏi lại, hơi trầm ngâm một chút. Nhậm Khí Vân chậm rãi lắc đầu, khom người nói, khởi bấm đã công phục, tên đệ tử kia trong miệng hắn chắc là trách phạm quá thả phong vân trên sáu hội, chỉ là đoán chừng ngài cũng không gặp được hắn hả? Vì sao chứ? Nghe Tả Nguyệt nói hắn bị người của Thiên Địa Chính Nghi Tông xử lý, cho nên được rồi, ngươi không cần phải nói. Chậm đã khoát tay, Tiểu Văn Sơn thở dài một hơi, từ người của Thượng Tâm Tông ra tay, người kia khẳng định mất mạng. Hay là đáng tiếc, người đệ tử mà lão đầu kia tôn sùng, lão phu thật là rất muốn gặp a. Vừa dứt lời, Tiểu Văn Sơn xoay người biến mất, chỉ để lại Nhậm Khí Vân vẫn bình tĩnh như trước đứng ở chỗ này, nghe những âm thanh gào thét phía dưới tha tha bất tuyệt. Ở một phương khác, phía sau rừng rậm, những đệ tử Quỷ Hổ, Thích Trường Long, Nguyệt Nhi, Khuê Lan đầu người mềm oặt ngã trên mặt đất, mặt lộ ra vẻ giận dữ hung ác, nhìn về bóng người phía trước nghĩa là nghĩa lợi. Lục Hạc, người hạ độc chúng ta sao? Đúng vậy à, nếu không hiện tại các ngươi một điểm nguyên lực cũng không thể dùng được. Ha ha. Tà Dị cười một tiếng, Lục Hạc vẻ mặt kinh miệt nhìn bọn người dưới đất, bên cạnh còn có hai tên trưởng lão nội môn hóa cảnh đi cùng, ba người đều hiện ra nụ cười âm hiểm, mạnh mẽ siết chặt song quyền. Thích Trường Long hét lên một tiếng, Lục Hạc, vì sao đối xử với chúng ta như thế? Hờ, người dám xuống tay với chúng ta đã có phục bọn họ, chẳng mấy chốc sẽ điều tra ra chân tướng, ngươi chạy không thoát. Bạch Liệt cũng hét lớn một tiếng, uy hiếp nói ra. Nghe điều này, ba người Lục Hạc liếc nhìn nhau đều phá lên cười to. Đại công phục sao? Vì tại bọn họ còn khó bảo toàn chính mình, còn có thể quản được các ngươi sao? Hơi tiếng kêu lên cùng hỏa quang ở kia không. Tạp dịch phòng đã xong đời, lời này của ngươi là có ý gì? Trong mắt run lên một cái, Quỷ Hổ rống to một tiếng, khinh thường bĩu môi. Lục Hạc không khỏi cười nhạo, hay à, dù sao một chút nữa các ngươi cũng sẽ mất mạng, ta sẽ nói rõ ràng cho các ngươi biết. Trên thực tế, trận chiến hôm nay ta đã cùng sư phụ mưu đồ đã rất lâu, cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, các ngươi thay đắc phạm không phải là rất phong quang hay sao? Trên sông Long Hội cũng đánh ra danh tiếng, nhưng là người rêu rào như hắn tất nhiên sẽ có nhiều kình địch. Lúc đó ta dựa theo sự phân phó của sư tôn bí mật liên lạc với những người trắc phạm từng đắc tội, vì chuẩn bị cho trận chiến hôm nay, Thiên Địa Chính Nghi Tông hiện tại đi đối phó trắc phạm, Thiên Hành Tông cùng Huyền Thiên Tông thì cùng nội ứng ngoại hợp với chúng ta, đem tại phòng các người thế lực tâm phúc của trắc phạm toàn bộ diệt trừ để tránh họa về sau. Hay là đáng tiếc người của Ngự Thú Tông trên sông Long Hội đã bị toàn diệt, ta cũng không thể liên lạc được. Thế nhưng mà thiếu một cái bọn họ cũng không sao. Cái gì? Các người vậy mà nội ứng ngoại hợp sao? Lông mày bất giác rắc một cái, Thích Trường Long rống to lên tiếng. Nhưng như vậy, sau này việc tuyệt đối sẽ can thiệp. Thích Trường Long vừa rống một tiếng, còn chưa nói xong, Lục Hạc đã là khoát tay, vẻ mặt kinh bỉ nói ra. Người nghĩ rằng chúng ta không nghĩ đến chỗ này sao? Các người đi đánh Huyền Thiên Tông cũng mượn cớ, huống chi là chúng ta. Nói nữa, Trác Phàm làm tông chủ ngồi không đến một ngày, ai thừa nhận chứ? Hiện tại Thiên Hành Tông cùng Huyền Thiên Tông lấy cớ vì Ma Sát Tông bình loạn mà đến. Tạ Vũ Nguyệt vẫn là tông chủ tên Trác Phàm kia, còn có các ngươi chỉ là phản đồ mưu loạn mà thôi, không thể kiện cáo chứ thế chịu đánh. Ha ha. Trong mắt ngưng tụ, mọi người nghe thấy vậy vẻ mặt cũng ngưng trọng, hung hăng nghiến chặt hàm răng lại nói không ra lời. Bởi vì theo lời hắn nói, Sa Long Việt cũng sẽ không nhúng tay vào những việc nội bộ của tông môn. Còn có, sư phụ ta đã trù bị kế hoạch này từ lâu, một mực chịu nhục, bởi vì hắn tính ra người cường thế như Chấp Phạm cùng Tạ Vũ Nguyệt ở chung một chỗ, sớm muộn cũng nảy ra xung đột. Hiện tại quả nhiên không ngoài dự đoán, thế nào sư phụ ta thật công phục, phải hay không so Trác Phàm còn thần cơ dự toán hơn. Lông mày nhíu lại, vẻ mặt Lục Hạc đắc ý. Sau đó nhìn về đám người dưới chân, chậm rãi nâng một quyền tràn ngập nguyên lực lên cười nhạo. Thích Trường Long, ta đã nói qua, đại đệ tử nhất tông môn sớm muộn gì cũng là ta, hiện tại ta đem các ngươi diệt trừ thì nhưng mà lời hắn còn chưa dứt, đã nghe ba tiếng nổ phát ra, ba cột máu tươi dâng trào phun ra, thân hình Lục Hạc cứng đờ, cái đầu cứng ngắc nhìn xuống, lại thấy trên ngực mình thình lình xuất hiện một cái lỗ máu, lại quay người nhìn qua, hai tên trưởng lão còn lại cũng đã ngã trên mặt đất, lồng ngực cũng tràn đầy máu tươi, nhấc mắt nhìn lên, lại thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đang lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi, đại trưởng lão, sao lại thế? Lục Hạc, ngươi nói quá nhiều, nếu không thì sớm đã đắc thủ. Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi, khóe miệng sẽ có đường cong tà dị. Trong mắt đại trưởng lão lóe lên tinh mang, chợt bấm ấn quyết, một liệp ân cao mấy chục trượng bỗng nhiên từ trong cơ thể bay ra, sau đó bay vút về hai thi thể kia, đem thần hồn của hai người bọn họ lấy ra, nhất thời xé nát. Kể từ đó, liệp ân kia cũng chộp một hướng Lục Hạc đã uy suy yếu, làm cho mặt mũi hắn trắng bệch, sợ hãi kêu lên: chờ một chút, ngươi không phải là người của nội môn chúng ta sao? Sao lại đúng vậy à? Có điều, trong mắt lóe một đạo tinh quang cơ trí, đại trưởng lão rống to lên tiếng: nhưng mà lão phu là sư phụ của Quý Hổ. Một tiếng vang bén nhọn kêu lên, liệp ân kia chớp mắt liền tới trước người là hắn. Lục Hạc thấy cảnh này đã bị dọa đến một bất hồn phi phách tán, hắn muốn chạy trốn nhưng thân thể lại bị trọng thương, khẳng định trốn không thoát. Muốn nghênh chiến như vừa rồi mới bị đánh lén, nguyên khí đại trọng thương, căn bản không thể chiến. Kết quả là không còn cách nào khác, Lục Hạc đành phải vội vàng xin tha: chờ một chút đại trưởng lão, ta biết Quý Hổ là đồ đệ của ngài, vốn cũng không muốn thương tổn hắn. Ngươi coi lão phụ là con nít 3 tuổi sao? Xì cười một tiếng, đại trưởng lão kinh thường bĩ môi: tư chất Quý Hổ không yếu, ngươi lại muốn làm đệ tử đệ nhất tông môn, há có thể lưu mặc hắn lại sao? Cách làm của thằng công phục cùng nội môn lão phu đã biết rất rõ, lại nói cho dù ngươi xem mặt lão phu không dám đả thương Quý Hổ, nhưng còn Tạ Vũ Nguyệt thì sao? Tính nết của hắn lão phu rõ hơn ai hết, diệt cỏ phải diệt tận gốc, tuyệt không mềm tay. Quý Hổ đã có dẫn điếu tới thập dịch phòng, hắn có thể bỏ qua sao? Vì để an toàn, lão phu vẫn nên mang hắn đi là tốt nhất. Vừa dứt lời, tinh mang mãnh liệt trong mắt đại trưởng lão lóe lên, tay ẩn quyết lại thêm phần ba phần lực, hùng mang ở trảo cự ưng kia liền sắc bén hơn mấy phần, ầm một tiếng liền xuyên qua thân thể Lục Hạc. Lúc bay về không trung, trong móng vuốt đã vững vàng nắm một con chi chu xanh biếc, đó chính là thần hồn của Lục Hạc. Đại trưởng lão, không cần ra, van cầu ngài tha cho ta một mạng. Lục Hạc thấy cảnh này không khỏi kinh hãi, đổi vội thuyên xin tha, nhưng mà còn không được hắn nói xong, dưới không trung đã vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chi chu kia đã bị cự ưng xé thành từng mảnh nhỏ, tiêu tán giữa không trung, biến mất không còn gì. Trong mắt không còn, không nói ra lời, bịch một tiếng ngã xuống đất, không còn sinh cơ. Lạnh lùng nhìn thi thể dưới đất, đại trưởng lão cười khẩy: vừa rồi không phải lão phu đã nói đừng có lão phu như con đít 3 tuổi, chẳng lẽ lão phu để mạng lại cho ngươi sao? Chờ ngươi đến báo thù ta sao? Nói xong, đại trưởng lão vội vàng cất bước đi vào trước người bọn họ, bọn người Quý Hổ. Trong tay lấy đèn ánh sáng, xuất hiện một bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra mấy viên thuốc cho từng người bọn họ ăn vào. Đây là thuốc giải, ăn nó vào đi, điều tức một chút là tốt rồi. Đại trưởng lão đạm mặt lên tiếng, trong mắt một mảnh yên tĩnh. Mọi người thấy hắn vừa nãy ra tay cứu mạng cũng không nghi ngờ gì, lập tức nuốt đan dược vào, bắt đầu vận công chữa thương. Chờ một lát sau, thân thể chúng người đã có thể nhúc nhích hoạt động tự nhiên. Thích Trường Long nhìn về phía đại trưởng lão lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đại trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc nãy Lục Hạc nói đã không phục, từ chúng ta đến đây để đặt huấn, lại đột nhiên ra tay lấy xương độc đánh lén, sau đó chúng ta nghe thấy tiếng la giết ở nơi xa. Không lẽ thật như lời hắn nói, bọn họ nội ứng ngoại hợp, dẫn địch xâm lấn sao? Là như vậy sao, đại công phục? Ai da, không sai, hắn nói đây là sự thật. Thở ra một tiếng, đại trưởng lão bất thình lắc đầu. Ta công phục mưu tính sâu xa, lần này lại càng cấu kết với cao thủ Thiên Hành Tông, chỉ sợ đại công phục đã là lành ít dữ nhiều. Hồng Hằng nghiến răng, lông mày Thích Trường Long nhíu chặt lại, nắm chặt song quyền, giọng căm hận nói ra. Không nghĩ ra Thanh Công Phục lại vì quyền thế mà làm ra được chuyện bán rẻ tông môn như vậy. Còn có Tạ Vô Quyền, hắn vốn cũng là tông chủ trước kia của tông môn, lại cũng trộn lẫn vào, quá thật là vô sĩ tới không cực. Đúng vậy à, đây là dụ hoặc của dân đời, nếu Tạ Vô Quyền không ra mặt, đoán chừng Thanh Công Phục cũng không dám làm như thế. Đại trưởng lão khẽ vuốt chòm râu, nhẹ thở dài một tiếng. Bạch Luyện một bên chăm chú nhìn hắn, trầm ngâm một chút đột nhiên nói: Đại trưởng lão, ngươi không cùng một đám với bọn họ, nhưng vì sao? Coi như ngươi vì quý hộ, nhưng vì sao lại không sớm thông báo cho bọn người đã công phục? Bạch Liệt, ngươi cũng đang nghi ngờ sư phụ ta cũng bán rẻ tâm môn sao? Trong mắt trừng một cái, quý hộ trợn mắt nhìn nàng. Ngươi đừng quên, vừa rồi sư phụ đã cứu tính mạng chúng ta đó. Cũng không nói gì, Bạch Liệt không liếc nhìn quý hộ một chút nào, chỉ chăm chú nhìn về phía đại trưởng lão chờ hắn giải thích. Suy nghĩ một chút, trên mặt đại trưởng lão lóe lên một tia thương cảm, gật đầu nói: Không sai, lão phu thật là người có nội môn, cũng cùng một đầu với Thạch Công Phục, nhưng mà mục đích của chúng ta khác biệt. Thạch Công Phục muốn nắm giữ đại quyền tông môn, mà lão phu chỉ muốn có càng nhiều tài nguyên để bồi dưỡng đệ tử. Nếu như chỉ là nội đấu bình thường trong tông môn, lão phu vốn cùng hắn là lão bằng hữu, tất nhiên sẽ đứng về phe hắn. Đáng tiếc lần này hắn đại bán tông môn, lão phu tuyệt nhiên không thể tiếp tục làm bạn với hắn. Có điều Thạch Công Phục người này làm việc rất cẩn thận, việc cấu kết cùng Thiên Hành Tông trước khi bạo phát, tất cả trưởng lão công phục của nội môn chúng ta cũng không biết gì. Toàn bộ quá trình đều do sư đồ hai người Thạch Công Phục cùng Lục Hạt xử lý. Đến lúc chúng ta biết được đã muộn rồi. Tâm môn đã hoàn toàn luân hãm. Nhiều người cũng rất bất dĩ mà đứng chung một chỗ với hắn. Làm sai đến cùng, La Phu đoán là nếu Tạ Vô Nguyệt lần nữa ngồi lên vị trí tông chủ, nhất định sẽ thanh tẩy triệt để thế lực của Trác Phàm. Quỷ hổ cũng khó thoát vận rủi, cho nên ta mới lâm thời phản bội. Ta không quan tâm các ngươi có tin hay không, nhưng La Phu làm việc này đều là vì người đệ tử này. Sư phụ, quỷ hổ nghe vậy chảy nước mắt, cảm động vô cùng. Bọn người Bạch Luyện nhất định nhau cũng gật đầu, xem như tin tưởng lời hắn nói. Bởi vì bọn họ cũng không tìm ra lý do nào khác vì sao hắn lại muốn cứu bọn họ. Nguyên nhân duy nhất là do hắn muốn cứu quỷ hổ, tận khả năng cứu luôn một số đồng bọn của hắn. Càng nhiều người thì càng có thể chiếu cố lẫn nhau, tỷ lệ sống sót của quỷ hổ mới càng lớn. Đây là cứu người cũng là cứu mình. Thôi được rồi, các ngươi đi cùng lão phu, ta sẽ trộm đem các ngươi rời khỏi tông môn. Từ nay về sau chúng ta là người một đường, vì sống sót chống lại sự truy sát của Tạ Vô Nguyệt, chúng ta nhất định phải hợp tác một cách chân thành. Sau khi đem mọi chuyện giải thích rõ ràng, đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, sắc mặt chợt nghiêm túc lại, đà bằng lên tiếng. Nhưng những lời hắn vừa nói dứt, Thích Trường Long hất lên ống tay áo dài, ánh mắt chăm chú nhìn ánh lửa ngút trời phía xa, nghĩ rằng nói: Không được, gia gia bọn họ còn mạng của chính mình bây giờ còn không giữ nổi, sao lại quan tâm nhiều như vậy chứ? Nhưng lời hắn vừa còn chưa dứt, đại trưởng lão đã trầm giọng quát lớn: Bây giờ mảnh đất kia đã bị cao thủ Thiên Hành Tông cùng Huyền Thiên Tông vây quanh trùng điệp, nếu muốn xông ra muôn vàn khó khăn. Nhưng gia gia của các ngươi là cao thủ hiếm có trong tông môn, có lẽ có cơ hội lao ra, nhưng các ngươi trở về bọn họ còn phải chiếu cố các ngươi, như vậy chẳng phải là đang liên lụy tới bọn họ sao? Lão phu xem ra các ngươi có thể bảo trụ tính mạng của mình đã là cứu gia gia các ngươi đó. Bờ môi như không được khẽ run rẩy, Thích Tình Long hồn hằng siết chặt bàn tay, sau đó lại vô lực buông ra. Bạch Việt đứng một bên nhìn thấy, hiểu rõ cảm nhận của hắn, cũng bị thương cúi thấp đầu. Bọn người thấy như vậy, tất cả đều không cam lòng, cắn răng, trong mắt phát ra vô tận hận ý nhưng lại bất lực. Lạnh lùng quét nhìn mọi người chỉ một chút, đại trưởng lão mặt không biểu tình, thản nhiên nói: Nghĩ thông suốt thì danh đêm, nghĩ không thông thì cũng đi với ta, các ngươi ở lại cũng không có chút tác dụng gì. Lời vừa nói xong, đại trưởng lão trước tiên quay người đưa lưng về phương hướng ánh lửa ngút trời kia, bình tĩnh rời đi. Mọi người chần chờ một chút cũng kiến răng theo sát phía sau. Đại trưởng lão nói đúng, hiện tại bọn họ đi cũng không giúp được gì, chuyện duy nhất có thể làm là đem cổ hận ý này chôn xuống đáy lòng, đợi tương lai đem những tên phản đồ này nợ máu trả bằng máu.